quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vũ quỳ ngồi trên mặt đất, hai tay nắm chặt hòn đá nhỏ kia. Quầng sáng biến mất, hòn đá nhỏ bình thường không có gì lạ, thậm chí không cảm nhận được chút khí tức nào của Phạn U. Câu nói cuối cùng, phụ thân vẫn luôn ở đây, giống như một lời từ biệt nào đó, lại giống như một lời hứa hẹn nào đó. Nhưng Thanh Vũ tin rằng, phụ thân của mình vẫn luôn ở đây. Những người khác đều có chút ngẩn ngơ. Vân Tranh lẩm bẩm, cuối cùng người đẩy chúng ta ra lại là Phạn U bá. Nhưng, tại sao chứ? Còn có thể tại sao nữa? Trúc Cửu âm nhếch mép, trong con người dựng đứng ẩn chứa cảm xúc sâu sắc khiến người ta không nhìn rõ. Quá khứ không thể thay đổi. Hắn là đang cứu ngươi. Cho dù không có biến số này cũng sẽ có những biến số khác. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù lúc đó các ngươi thật sự mang được Phạn U ra khỏi rào chắn, ngươi nghĩ thứ chờ đợi các ngươi sẽ là gì? Giọng điệu Trúc Cửu âm vẫn đầy chế nhạo. Các ngươi sẽ bị mắc kẹt trong dòng sông thời gian, bị quy tắc trật tự nghiền nát. Đúng, mấy người các ngươi đều có bản lĩnh không nhỏ, có lẽ có thể chống đỡ được sức mạnh trừng phạt, nhưng các ngươi không thoát ra được, vĩnh viễn bị mắc kẹt trong quá khứ, hiện tại và tương lai của các ngươi sẽ bị trực tiếp cắt đứt. Sự tồn tại của các ngươi đều sẽ trở thành hư vô, sẽ không còn ai nhớ đến các ngươi nữa. Trúc Cửu Âm càng nói càng kích động, như thể lấy lại được thể diện, đắc ý nhìn về phía Vân Tranh bọn họ, chờ xem bộ dạng sợ hãi của họ. Nhưng không nói Thái Nhất và Tiêu Trầm Nghiên bình tĩnh đến mức nào, ngay cả Vân Tranh cũng phản ứng bình thường. Chỉ ô một tiếng, Trúc Cửu Âm chỉ cảm thấy một quyền đấm vào bông gòn, một hơi kẹt ở cổ họng không lên không xuống được. Thanh Vũ vốn không có động tĩnh gì, cuối cùng cũng có chút phản ứng. Nàng muốn lau sạch hòn đá nhỏ, nhưng trước đó để ngăn rào chắn thời gian khép lại, nàng đã dùng hai tay cưỡng ép chặn rào chắn. Máu thịt trên tay sớm đã mài mòn, xương trắng lộ ra bên ngoài, máu tươi vẫn chảy không ngừng. Nàng lau thế nào máu của nàng cũng sẽ dính vào hòn đá nhỏ. Nghiên Mực, giúp ta. Nàng nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Từng giọt lệ máu lăn xuống, nàng run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí nâng hòn đá nhỏ. Ta muốn lau sạch nó, máu của ta dính lên trên rồi. Phụ thân thấy ta bị thương sẽ đau lòng, huynh giúp ta lau sạch được không? Tiêu Trầm Nghiên nửa quỳ trước mặt nàng, lau đi lệ máu trên mặt nàng, giọng khàn khàn đáp, được. Hắn dùng hai tay cẩn thận nhận lấy hòn đá nhỏ từ tay Thanh Vũ. Nhìn thấy bàn tay lộ xương trắng của nàng, trái tim đau như xé rách, sự hối hận và tự trách như sóng thần cuộn trào trong lòng. Chỉ là hắn vừa định truyền thần lực qua, một luồng sinh sinh chi khí khác đã đến trước. Hắn ngẩng đầu nhìn Thái Nhất, Thái Nhất gật đầu với hắn, Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, lấy ra chiếc khăn tay sạch sẽ, tỉ mỉ lau đi vết máu trên hòn đá nhỏ. Tay hắn cũng khẽ run, máu trên đây toàn bộ đều là của nàng. Soppy Tech Zone, hốc mắt Vân Tranh sớm đã đỏ hoe, cố nén không rơi lệ, vụng về lau đi vết máu trên mặt Thanh Vũ. Nhìn thấy lệ máu nàng chảy ra, trái tim cũng quặn thắt. Đừng khóc nữa à Vũ, có đau không? Đều tại đại ca không có bản lĩnh, sao muội lại bị thương thành thế này? Vân Tranh lau lệ máu cho nàng, Tiêu Trầm Nghiên và Thái Nhất đều im lặng không nói, nhưng trong lòng cũng chẳng khá hơn Vân Tranh là bao. A La Sát Thiên vốn không có tim cũng chẳng có nước mắt. Nàng vì Tiêu Trầm Nghiên mà sinh ra trái tim, vì Phản U mà rơi lệ, một là tình yêu sâu đậm, một là tình thân máu mủ. Dưới sự chữa trị của sinh sinh chi khí của Thái Nhất, vết thương của Thanh Vũ đã khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là cầm máu. máu thịt trên đôi tay kia vẫn chưa mọc lại, xương trắng vẫn lộ ra bên ngoài. Trúc Cửu Âm vẫn luôn dùng ánh mắt liếc trộm, mấy lần muốn mở miệng, nhưng bầu không khí của gia đình bốn người này hắn lại không thể chen vào được chút nào, khiến hắn như người ngoài cuộc. Rõ ràng hắn cũng là phụ thân mà, lúc này thấy Thái Nhất yếu thế, hắn tự giác tìm được cơ hội, đắc ý nói, nữ nhi xấu xí chịu là sức mạnh trừng phạt của thời gian. Vết thương thời gian chỉ có thời gian mới có thể chữa lành. Sinh sinh chi khí của ngươi không có tác dụng đâu. Thái Nhất nhìn về phía hắn, há lại không nhìn ra sự khiêu khích và đắc ý trong mắt Trúc Cửu Âm. Con rồng này đã khắc mấy chữ. Cầu xin ta đi, cầu xin ta đi, cầu xin ta đi, lên mặt rồi. Đối với con trường trùng vừa xuất hiện đã muốn tranh thê tử, tranh nữ nhi, nhi tử với mình, Thái Nhất từ đáy lòng cảm thấy đầy ghét bỏ. Nhưng vì nữ nhi, hắn không quan tâm đến thể diện gì cả. Đừng nói là cầu xin, quỳ xuống cũng được. Nhưng không đợi hắn hành động, Thanh Vũ đã nắm lấy tay hắn. Nữ nhi ngoan, sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Vẻ mặt Thái Nhất lập tức trở nên dịu dàng vô cùng. Con người dựng đứng của Trúc Cửu Âm cũng nghiêm nghị lại vài phần. Thanh Vũ lắc đầu, nói, phụ thân, con muốn về nhà. Được, chúng ta về nhà. Thái Nhất và Vân Tranh một trái một phải đỡ nàng đứng dậy. Tiêu Trầm Nghiên đã lau sạch hòn đá nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút, dùng thần lực tạo ra một sợi vòng cổ. Thanh Vũ thấy vậy, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Thấy nàng cười, ba nam nhân trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Trầm Nghiên đeo vòng cổ đá cho nàng, nhẹ giọng nói, đợi về rồi chúng ta lại đổi cho phụ thân một sợi dây đẹp hơn. Còn phải do huynh tự tay chế tạo, tay nghề của huynh tốt hơn ta. Tiêu Trầm Nghiên mỉm cười, nhẹ giọng đáp, được. Trúc Cửu Âm thấy mình lại bị phớt lờ, cảm giác khó chịu đã sắp xông phá đỉnh đầu, nghiến răng ken két. Thanh Vũ quay đầu nhìn hắn, gương mặt không phân rõ nam nữ của hắn kéo ra một nụ cười giả tạo. Muốn về nhà à, không cần tử phụ nữa. Giọng điệu Thanh Vũ bình thản không gợn sóng. Đa tạ, ánh mắt Trúc Cửu Âm khẽ động, hừ nói, đa tạ, ta chỉ đứng nhìn mà thôi. Cũng là ta đã cắt đứt cơ hội quay về quá khứ của ngươi. Ngài đúng là có thể tiếp tục đứng nhìn, nhưng cuối cùng ngài vẫn ra tay, là ngài kéo chúng ta ra khỏi dòng sông thời gian. Không phải sao? Thanh Vũ không nhanh không chậm nói. Ngài hoàn toàn có thể không ra tay, mặc kệ chúng ta mắc kẹt trong dòng sông. Trúc Cửu Âm không nói gì mà nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm nàng. Nữ nhi xấu xí, trước đây ngươi nói chuyện với ta đâu có giọng điệu này. Mặc dù trước đây nữ nhi xấu xí này nói dối không ngừng, giả ngoan giả ngốc, lừa được sức mạnh thời gian từ tay hắn, nói chuyện với hắn cũng không cung kính như vậy, nhưng Trúc Cửu Âm vẫn có một cảm giác gần gũi mới lạ. Giờ phút này nàng nói chuyện quả thực lễ phép hơn, nhưng cũng xa cách rồi. Thanh Vũ, ta lừa ngật trước, ngài nể mặt mẫu thân cho ta mượn sức mạnh thời gian. Chuyện này là ta nợ ngài, ta lấy danh nghĩa A-la sát thiên xin thề. Bất cứ điều gì là điều ngài yêu cầu, chỉ cần không vi phạm trật tự thiện ác, ta đều sẽ tận lực hoàn thành. Ba lần năng lực nghịch chuyển thời gian, cộng thêm ra tay giúp chúng ta rời khỏi dòng sông thời gian. Ta thay ngài làm bốn việc. Lần này Thanh Vũ lập lời thề, ba người Tiêu Trầm Nghiên đều không ngăn cản. Mà Trúc Long lại tức giận đến cực điểm. Ngươi là muốn cắt đứt nhân quả giữa ta và ngươi, muốn hoàn toàn thanh toán xong xuôi. Đến mức đó sao? Hắn chẳng qua chỉ động một chút xíu sát tâm, lại không phải nhằm vào nàng, vậy mà không nhận hắn là phụ thân nữa. Cách chương.